Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, trăng. Ngoại giới, một tháng thời gian trôi mau trôi qua, SEO trò chơi chính thức bắt đầu. Bởi vì lúc trước SEO cùng Milip tại trong TV uy hiếp cùng công khai đối ngoại biểu hiện ra lực lượng kinh khủng, toàn bộ địa cầu trong khoảng thời gian này một mực ở vào trong hỗn loạn. Đủ loại tôm tép nhãi nhép nhau nhau đi đến màn ảnh, mang đủ loại mục đích vạch trần SEO trò chơi hư giả. Nhưng là những người này hạ chàng có thể nghĩ mà thôi. Hết thảy đều bị SEO vô tình chém giết. Liên hợp Vương quốc quân đội không phải là không có thử qua vận dụng đạn pháo công kích SEO trò chơi hội trường, nhưng là kết cục 10 phần cảm động. SEO cùng Milip không chỉ có không bị thương chút nào, ngược lại liên lụy phụ cận mấy tòa thành thị tiêu chí tính kiến trúc bị SEO bọn hắn xác định vì chí phá hủy, từng cái máu giáo huấn bày ở trước mắt, tất cả người địa cầu câm như hến. Tôm tép nhãi nhép nhóm cũng không dám lại kêu gào. Ngày xưa cách đấu quán quân Sa Tăng lúc đầu đã chuẩn bị đối ngoại tuyên bố tham gia SEO trò chơi, nhưng nhìn đến SEO khủng bố thủ đoạn đằng sau, cũng không nhịn được đánh lên chống lui quân. SEO trò chơi tổ chức ngày đó, toàn thế giới đài truyền hình đối với cửa này hệ đến địa cầu vận mệnh chiến đấu tiến hành đồng bộ tiếp sóng. Đầu tiên lên đài chính là địa cầu các nơi võ đạo gia. Đương nhiên những thứ này võ đạo gia không thể ngăn cản được một giây đồng hồ, liền bị đột nhiên cuốn lên cuồng phong đánh rớt đến lôi đài bên ngoài. Tiếp lấy Son Goku bọn hắn từng cái ra sân. Những thứ này Dragon Ball các chiến sĩ tại một tháng thời gian bên trong, lợi dụng tinh thần thời gian phòng cùng phòng trọng lực ra sức tu hành. Thực lực xác thực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là khoảng cách Super Perfect Cell cấp độ vẫn có một khoảng cách. Nguyên bản có hy vọng trở thành chúa cứu thế Son Gohan bởi vì Chi Chi quản giáo, còn tại núi Pao Du tham gia trường luyện thi, căn bản liền không có gia nhập vào tu hành bên trong. Son Goku cùng Vegeta căn bản không phải là đối thủ của Cell, lúc đầu coi là có thể nhìn một chút cho hay, xem ra kịch bản rất loại kém. Mấy đạo nhân ảnh tung bay ở mây trắng trong lúc đó, quan sát phía dưới SEO trò chơi, bởi vì thủ lôi có Super Perfect SEO cùng Milip hai người. Trong nguyên tắc Dragon Ball chiến sĩ mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Số 17, nếu không ngươi đi xuống đi, nói không chừng có thể trộn lẫn cái chúa cứu thế danh hào đương đương. Số 18 vung lên mái tóc, một đôi thanh tịnh đôi mắt nhìn xem số 17, liếm môi một cái, số 17 có chút hăng hái gật đầu. Có đạo lý, số 18 ngươi muốn không phải cũng tham gia. Số 18 khoát khoát tay, cười lạnh nói, ta mới không có hứng thú chơi loại này trò chơi nhàm chán. Đều chuẩn bị đi một cái thế giới khác, làm mọt gạo, coi như cứu vớt thế giới, cũng sẽ không có người phát cho nàng nhiều ít tiền thưởng. Số 18 kỳ thật rất lười, chuyện không có lợi mới lười đi làm. Nhưng là số 18 không có hứng thú, cũng không có nghĩa là những người khác cũng không có hứng thú. La Diêu Lai liếc mắt số 18, cảm thấy lúc này giờ đến phiên nàng phát huy, khiêu khích hướng số 18 thụ ra tay chỉ. Linh xảo thân thể đầu tiên hướng phía SEO trò chơi lôi đài mà đi. Số 18 sặc một hơi. Đại nhân có đại lượng không đi theo La Diêu Lai so đo. Sau đó Makiaki, Emilia, số 17, số 16, Broly nhào nhào xuống. Mấy người này xuất hiện nhưng làm Son Goku cùng Vegeta bọn hắn dọa sợ. Ngoại trừ số 17 cùng số 16 mấy cái này Android bọn hắn gặp qua bên ngoài, những người khác căn bản liền nghe đều không có nghe nói qua. Lúc nào trên địa cầu thế mà xuất hiện nhiều như vậy cái hảo thủ. Hơn nữa nhìn đi lên còn có mấy cái Super Saiyan, nhất là cái kia gọi Broly. Hướng nơi đó vừa đứng liền cho bọn hắn cực lớn cảm giác áp bách. trạng thái bình thường sức chiến đấu lại là bọn hắn mười mấy lần. Số 18, người thật không đi xuống chơi đùa. Maria dáng tươi cười nghiêng nghiêng mà nhìn xem số 18. Số 18 mặt không thay đổi nhìn xem phía dưới. Không có gì hay, gặp số 18 xác thực không có tham gia sale trò chơi dự định. Maria cũng là không nói cái gì. Tiếp xuống phía dưới chiến đấu 10 phần đặc sắc. Tại Makiaki bọn hắn gia nhập về sau, sale trò chơi lập tức lâm vào gay cấn. Mấy người này đến tột cùng từ đâu tới? Trong vũ trụ ở đâu ra nhiều như vậy người Saiyan? Vì cái gì còn sẽ có nhiều như vậy Super Saiyan? Cái kia vóc người cao nhất người Saiyan thật là lợi hại. Đứng tại trước mặt bọn hắn, thế mà để cho ta có một loại run rẩy cảm giác. Son Goku chỉ vào Broly. Lúc này Broly hướng phía bọn hắn bên này nhìn tới. Cực lớn uy áp lập tức làm bọn hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Quá mạnh, Android số 17 cũng thế. Lúc nào biến thành lợi hại như vậy? Một hồi sale trò chơi đang kinh tâm động phách bên trong kết. Thúc, chiến đấu sau cùng bên trong ngoại trừ để trên địa cầu nhiều hơn một cái cực lớn va chạm ngoài hố. Cũng làm cho tất cả Dragon Ball chiến sĩ biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Trải qua trận chiến đấu này, Son Goku cùng Vegeta nhận thức đến, bọn hắn thực lực tại trên địa cầu đã không phải là nhóm người mạnh nhất. Chí ít còn có mấy cái cao thủ tại bọn hắn phía trên. Mục Dương sinh hoạt thế giới, số 3 Geno vũ trụ, khoảng cách Namek tinh chiến đấu đã qua dòng dã hơn một năm. Từ khi nửa năm trước người Namek tìm tới gia viên mới rời khỏi địa cầu đằng sau. Địa cầu một mực ở vào 10 phần yên lặng trạng thái. Một ngày này, phía nam cái nào đó quần đảo, ướt át hơi nước mang đến hải dương khí tức. Trong gió biển có một cỗ đặc biệt mùi tanh, bởi vì đám người trên đảo lấy bắt cá là sống. Cho nên nhìn về phía mặt biển, có thể gặp đến từng chiếc thuyền nhỏ giống như thuyền con đi thuyền tại xanh thảm đại. Dương bên trên, núi đồi chỗ. Một cái màu tím nhạt tóc thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Hắn mặc màu xanh đậm áo khoác, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm. Thiếu niên này chính là cưỡi cỗ máy thời gian từ một cái khác thế giới song song tới trăng. Tới nơi này là vì thông chi Son Goku bọn hắn tương lai nguy cơ. Cái này trăng đến từ thứ số 2 Geno vũ trụ. Cũng chính là cái kia bởi vì thứ 12 vũ trụ cỗ máy thời gian mà sinh sản thế giới. Lịch sử tiến trình cùng Mục Dương sinh hoạt thời đại vừa vặn chênh lệch 17 nhiều năm một điểm. Bởi vì tại cưỡi cỗ máy thời gian thời điểm, thiết lập trở lại 17 năm trước, cho nên trăng ngồi lên cỗ máy thời gian đằng sau không có xuyên qua thời không. Ngược lại vừa lúc đi tới thế giới song song địa cầu. Bốn cái Geno vũ trụ, số 1 Geno vũ trụ, xeo đản sinh thế giới, số 2 Geno vũ trụ, tương lai trăng đản sinh thế giới, số 3 Geno vũ trụ, mục dương sinh hoạt thế giới, số 4 Geno vũ trụ, bị xeo giết chết trăng, số 1 thế giới, đã từng đi qua thế giới, cũng là Milip bọn hắn ngay tại tổ chức xeo thế giới trò chơi. Trăng ôm hai chân ngồi tại thạch cương phía trên chờ đợi hồi lâu. Cảm thụ được cùng trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Thiếu niên trong mắt lóe lên một tia ước ao. Loại này hòa bình cảm giác. Tại hắn cái thế giới kia đúng không dám tin tưởng. Xuất ra đồng hồ bỏ túi nhìn một hồi. Xác định một ít thời gian. Trăng thấp giọng lẩm bẩm. Một hồi sẽ qua mà Frieza cùng phụ thân của hắn liền sẽ đến địa cầu. Mà Son Goku bởi vì phi thuyền tốc độ sẽ muộn một chút đến. Cái này đem là Piccolo bọn hắn gặp phải một hồi nguy cơ. Thế nhưng là chờ đợi rất lâu. Frieza cùng kinh câu cái kia tà ác khí tức một mực đều không có xuất hiện. Trăng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc kỳ quái. Frieza bọn hắn tại sao không có xuất hiện? Chẳng lẽ lịch sử bởi vì ta đến phát sinh cải biến? bất kể như thế nào phải nhanh một chút tìm tới Goku tiên sinh. Nói cho hắn biết tương lai tai nạn, tuyệt không thể để bi kịch tái diễn. Thiếu niên hít sâu một hơi, quyết định đi núi Pao Du nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Làm chăng đi vào núi Pao Du thời điểm, lại trông thấy hai cái 6-7 tuổi hài tử trong sân đâu ra đấy tôi luyện lấy quyền cước. Chăng con người co rụt lại, hai cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua hài tử. Quả nhiên lịch sử đã bởi vì ta phát sinh chết đi. Xin hỏi Son Goku tiên sinh ở đây sao? Chi Chi ở bên cạnh chỉ điểm lấy Son Momiji cùng Son Goten võ thuật. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thiếu niên, nàng nói ra, ngươi là tìm đến Goku sao? Hắn bồi Bulma về Tây Đô, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Son Goku tiên sinh cùng mụ mụ cùng một chỗ trở về. Đây là tình huống như thế nào? Chăng ngạc nhiên một cái. Người tốt Chi Chi Aji, nói ra người khả năng không tin, ta là tới từ tương lai thế giới chăng? A, chăng a, ta biết ngươi, ngươi khẳng định là cưỡi cỗ máy thời gian trở về. Làm sao ngươi biết? Chăng một bộ gặp quá quỷ đồng dạng. Chi Chi vỗ vỗ tay đem Son Momiji cùng Son Goten chiêu tới. Về sau thân thể lóe lên như quỷ mị xuất hiện đến chăng trước mặt. Ta đương nhiên biết, bởi vì Bulma hiện tại đang nghiên cứu cỗ máy thời gian. Ân, nàng tại Tây Đô có một cái cỡ lớn phòng nghiên cứu. Cùng Drobrip cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu. Mụ mụ bây giờ đang ở nghiên cứu cỗ máy thời gian. Lịch sử hoàn toàn không phải như vậy. Chăng đột nhiên cảm giác được yết hầu có chút phát khô. Không biết nói cái gì cho phải. Hít sâu một hơi. Chăng vẫn là đem tự mình biết sự tình nói ra, sau đó lấy ra trị liệu bệnh tim đặc hiệu thuốc. Chi Chi Aji, đây là trị liệu virus tính bệnh tim đặc hiệu thuốc. Mặc dù ta không rõ ràng lịch sử vì sao lại phát sinh cải biến, cũng không biết cải biến đằng sau còn cần hay không đạt được, nhưng mời ngươi đưa nó cất kỹ. Mặt khác, 3 năm sau tại phía nam quần đảo phụ cận sẽ xuất hiện hai cái 10 phần tà ác Android. Tên của bọn hắn gọi là Android số 17 cùng Android số 18. Xin các người phải tất yếu cẩn thận. Tại ta cái kia tương lai, tất cả chiến sĩ đều bị cái kia hai cái ác ma giết chết. Địa cầu lâm vào một mảnh tuyệt vọng. Chỗ may mắn người còn sống đều trở thành bọn hắn đồ chơi. Chi Chi nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, Android số 17 cùng số 18. Ta đã biết, Chi Chi biết April cùng Dr. Zero nghiên cứu qua Android, nhưng lại không biết số 17 cùng số 18 chính là Lapis cùng Lazuli bọn hắn. Cuối cùng, Chăng rời khỏi, mang theo vài phần nghi hoặc trở về hắn thời không, nhưng hắn ước định nếu tương lai hắn không chết lời nói, sẽ về tới đây cùng mọi người cùng nhau tác chiến. Thời gian ước chừng là 3 năm sau. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.